Chương 5. 0054 Thái tử thăm dò. Trên đường cái tán loạn đám người, như là vỡ tổ châu chấu, khắp nơi chạy trốn, thẳng hướng trong nhà vọt tới. Kiều Mục bị Mặc Liên đưa tay ôm một cái, nhảy lên trên nóc nhà. Mục Tinh Trần, Long Hương Vận, Long Hồi, Phượng Trường Thanh bọn người, cu nở dê vội vàng nhảy lên mái hiên, miễn cho cùng mọi người chen chúc tại cùng một chỗ, đi đường đều gian nan. Đây là có chuyện gì? Long Hương Vận một mặt không hiểu hỏi nói, thanh âm hình như là từ bến tàu phương hướng chuyển đến. Chúng ta có cần hay không đi qua nhìn một chút? Kiều Mục nhíu chặt dài nhỏ lông mày phong, ánh mắt khẽ quét mà qua, liền nhìn thấy Tùng Phong công tử thon dài thân ảnh, trong đám người bị chen tới chen lui. Hai tên nữ hầu chính ra sức bảo hộ lấy hắn, làm sao đám người nghịch hướng mà đến, đưa các nàng vãng hai bên xuống lên, liền lập tức tách ra lái đi. Kiều Mục kéo nhẹ Mặc Liên ống tay áo. Mặc Liên nhất thời hiểu ý. Trong nháy mắt một đạo màu tím hỏa tuyến liền hướng về Tùng Phong công tử phương kia chạy tới. Ngươi làm gì? Long Hương Vận nhìn ở trong mắt, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hai người này có phải là ngôi sao thai hỏa thân trên đâu? Một cái hai cái đều không phải, vì sao kêu người bất lo hàng? Không oan không thủ, tại sao lại đi trêu chọc vị kia Tùng Phong công tử? Mắt thấy cái kia màu tím ánh lửa liền muốn thiêu thượng Tùng Phong công tử góc áo, trong đó một tên nữ hầu quên mình vồ lên trên. Dùng mũi kiếm gắt gao ngăn cản được màu tím hỏa tuyến. Mặc Liên tự nhiên không phải muốn thương tổn người, cho nên nhìn thấy nữ tử kia nhào tới lúc liền thu hồi thế lửa. Xoa bóp Kiều Mục tay nhỏ, quay đầu cười khẽ với nàng, ở chỗ này ơ lại quẳng xuống câu này, Mặc thái tử thon dài thân ảnh liền phiêu nhiên mà xuống, bất ngờ ở giữa đã lách mình đi vào Tùng Phong công tử bên cạnh, không có dấu hiệu nào liền hướng hắn xuất thủ. Mặc công tử ngươi đây là làm cái gì? Công tử nhà ta không có tu vi, không hiểu võ kỹ. A tên kia nữ hầu kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên để ngăn cản, một tay càng là mười phần tận trách đem Tùng Phong công tử đẩy về sau đi. Mặc Liên cu nở dê không cùng nữ tử này nhiều làm dây dưa, chỉ tay liền điểm đổ nữ nhân kia, hơi nghiêng người đi đi vào Tùng Phong công tử trước mặt. Dài nhỏ đen nhánh trường kiếm, tức thời ra hiện trong tay hắn, lướt lên một đạo kình phong. Liền hướng Tùng Phong công tử cần cổ mà đi. Vị này Tùng Phong công tử lặng lẽ nhìn qua giơ kiếm đâm tới Mặc thái tử. Trung quanh chạy trốn đám người, bị Mặc thái tử cử động này dọa, cu nở dê cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhanh, ra chiêu tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức để người có chút hoa mắt. Đa số người đều ở kinh ngạc bên trong, Mặc thái tử kiếm liền đã đến Tùng Phong công tử cao y cổ trước. Con hàng này nếu như không tránh, một kiếm này xác định vững chắc sẽ bị Mặc thái tử đẩy ra yết hầu, huyết sát chảy ngang. Long Hương Vận không khỏi lấy làm kinh hãi, vô ý thức liền bắt lấy ca ca Long Hồi ống tay áo. Vị này thần châu thái tử cu nở dê quá hỉ nộ vô thường đi đột nhiên đối một tên tay không tấc sắt nam tử hạ thủ, hắn đây rốt cuộc làm mưu cầu cái gì ken. Một cái mỏng như cánh ve phi đao, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đâm vào Mặc Liên trên lưỡi kiếm. Mặc thái tử mũi kiếm tiện nghi tấp hơn. Cũng liền cái kia ngay miệng, Tùng Phong công tử lui về phía sau hai bước, nhanh chóng tránh khỏi hàn kiếm. Mặc Liên hơi ngoắc ngoắc khỏe môi, trong tay ông Nguyệt kiếm không nói lời gì, lần nữa hướng Tùng Phong công tử trên thân đâm tới. Lần này, trên thân kiếm toát ra tử sâu kín ánh lửa, hỏa linh nháy mắt tăng vọt khuyết tán, quét ra một mảnh hình cung kính phong. Đống nhiên rơi vào Tùng Phong công tử trên thân. Mọi người chung quanh cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Nguyên lai tưởng rằng vị này yếu đuối công tử văn nhã, bị thái tử một kiếm này đánh trúng, tất nhiên sẽ bị quét bay ra ngoài bản thân bị trọng thương.